dịu dàng đến vô cùng. Chương 37, góc truyện audio.com. Một buổi tối Carol đang làm bài tập, bỗng có tiếng chuông cửa, cô bực mình, nghĩ. Ai đến vào lúc này nhỉ, sáng mai đã phải nộp bài tập, bây giờ vẫn chưa làm. Xong, cô mở, cô thì thấy Sarah và một cậu con trai người Mỹ. Sarah giới thiệu cậu bé kia tên, là Nick, bạn của nó. Cả hai đứa đều xách một cái túi. Cô, Carol, chúng cháu đang gây quỹ cho chuyến đi của ban nhạc. Cô xem có thể mua được thứ gì cho chúng cháu không, Sarah nói rồi để túi xuống, lấy ra một cái áo phông, hai tay nâng cái áo, ướm thử, rồi ướm vào người Carol, đẹp lắm. Sarah, giải thích Carol mới biết chúng đang đem bán những chiếc áo phông của nhà trường, mà cũng là bán sản phẩm của nhà sản xuất để gây quỹ cho chuyến du lịch mùa xuân của ban nhạc nhà trường. Carol hỏi, thấy giá không rẻ, một thanh sô-cô-la những $7, một cái áo phông $12, một cuốn sổ phiếu mua hàng những $10, Sarah cố vận động Carol mua vài chiếc áo, bảo cô mặc rất đẹp. Carol cầm lên xem, thấy cái áo nào cũng in chữ bà mẹ tự hào, ông bố tự hào, con tôi được lên bảng danh dự của thầy hiệu trưởng, vân vân. Cô từ chối, cô không mua những cái áo này, cô mặc thế nào? Sarah chố mắt hỏi, cô không biết mặc như thế nào à, để cháu chỉ cho cô cách mặc. Carol biết nó hiểu nhầm, vội giải thích. Không, phải cô không biết cách mặc mà là mặc không hợp. Cháu xem, trên áo in toàn những chữ bố mẹ thế nào, cô mặc còn ra sao nữa. Cô không phải bố mẹ của cháu nào, mặc người ta cười cho. Sarah nói, ai cười cô, không ai thèm quan tâm đến chữ in trên áo cả, Jason luôn mặc áo phông. Này, không ai cười nhạo, cháu tin như vậy. Nhưng, Jason là bố cháu mặc được. Sarah tròn mắt nhìn Carol. Cái gì, chú Jason là bố cháu à, cô có điên không đấy, rồi nó cười khúc khích nói. Với Nick, cô ấy nghĩ chú Jason là bố tớ đấy, không chờ Carol định thần. Sarah chỉ vào cô, nói tiếp, cô thật ngốc, chú Jason mới hơn 30 tuổi, làm thế nào để chú ấy có con 14 tuổi như cháu được. Nick đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy thế bỗng nói, tớ nghĩ chú ấy rất có thể đấy, một người đàn ông có thể làm cho một người đàn bà có thai khi người ấy xuất tinh. Mà con trai tớ có thể xuất tinh từ năm 10 tuổi, ít nhất là đối với tớ, tớ xuất tinh lần đầu lúc 10 tuổi. Vậy là nếu chú Jason có vợ từ năm 10 tuổi thì chú ấy có thể có con cách đây 20 năm. Rồi, Carol, nghĩ bụng, trẻ con nước Mỹ hiểu biết về tình dục khá phong phú, hơn nữa chúng còn dám nói ra miệng, cô không cần biết chúng bắt đầu xuất tinh từ lúc nào, chỉ nghĩ đến chuyện Sarah không phải là con Jason. Thế, bố cháu là ai? Carol hỏi, cảm thấy có phần đường đột nhưng cũng đoán được. Sarah chưa nghe ra, liền đổi câu hỏi, bố cháu ở đâu? Sarah, bảo ở thành phố G, bang F chú. Jason đã có vợ chưa? Carol vội hỏi tiếp. Cháu, nghĩ là chưa, bạn, gái của chú ấy ở đâu? Cháu, không nghĩ là chú ấy có bạn gái. Sarah rất đắc ý nói, cô biết vì sao không? Chú ấy đang chờ cháu lớn lên đấy. Nói, xong, nó trở về với việc chính. Cô có muốn mua gì không? Mọi thứ đều rất tốt và hợp với cô cháu mình. Carol cảm thấy vui sướng, người như bay lên, vội nói. Cho, cô mua, tất nhiên mua của cháu. Cô mua, hai cái áo phông trên đó in chữ ông bố tự hào, một chiếc khác in chữ con tôi, được lên bảng danh dự của thầy hiệu trưởng. Cô không biết mua những chiếc áo này để làm gì, không thể mặc nổi, vì nó rộng thùng thình. Sarah còn bảo cô mua sô-cô-la, góc truyện audio.com. Chợt nhớ ra điều gì, cô kéo Sarah sang phòng siêu dựng. Siêu dậy, bảo anh mua hàng. Bọn, chúng bán hàng để gây quỹ, anh mua cho chúng vài thứ. Siêu, nhìn hàng lắc đầu, do dự. Mua, gì nhỉ, mình không cần áo, không thích ăn sô-cô-la, cũng không dùng đến phiếu mua. Hàng, siêu nhìn Carol thấy cô tỏ ra bức xúc liền đổi ý, đúng đúng, mình. Mua vài hộp kẹo sô-cô-la, coi như để tặng bạn, nói xong, anh trả tiền rồi đưa. Tặng Carol hộp sô-cô-la, Carol cầm hộp kẹo, mở ra, lấy vài cái đưa mời mọi người. Chia, kẹo xong, Carol như vẫn do dự, cảm thấy chút quà ấy chưa thể bày tỏ sự cảm kích của mình đối với tin tức Sarah mang đến, thế là cô càng phấn khởi hơn. Cô, đưa các cháu đến nhà mấy người bạn của cô, bảo họ mua, chắc chắn họ sẽ mua của các cháu. Carol, đưa Sarah và Nick đến chỗ mấy người bạn học ở gần đấy, như vừa dỗ dành, vừa ép buộc các bạn mua sô-cô-la, có mấy người mua phiếu mua hàng. Cô giúp Sarah và Nick bán được 8 món hàng, Sarah và Nick vui lắm, bản thân cô cũng vui như được lên thiên đường, không nhớ hôm nay là chủ nhật, ngày mai còn có bài tập chưa làm. Xong, lúc Sarah và Nick về đến phòng của cô thì đã muộn, cô không yên tâm để hai đứa đi bộ. Ra bến xe buýt của nhà trường, cô định đưa chúng ra đấy. Sarah bảo khỏi cần, chỉ cho nó mượn điện thoại gọi cho Jason, bảo anh đến đón, vì Nick không ở trong ký túc xá nhà trường, phải đưa nó về tận nhà. Sarah, nói đùa, mẹ, cháu lại, mù, rồi, nó gọi điện, phải, Jason báo sẽ đến ngay, chỉ 10 phút, mọi người cứ ngồi đấy chờ. Carol, không biết có nên nói gì với anh không, bao lâu nay vẫn coi Sarah là con gái của anh, lúc này phát hiện không những anh không phải là bố của Sarah mà còn là người chưa có vợ, có thể chưa có cả người yêu. Carol cảm thấy vui quá, sợ lát nữa mình không tự kiềm chế nổi, chồm vào lòng anh. Chỉ mấy phút mà Carol cảm thấy như chờ quá lâu, cái đồng hồ trên mặt bàn như dừng lại. Cô không biết mình nhìn đồng hồ bao nhiêu lần mới nghe thấy tiếng xe vào cổng. Không chờ Jason bấm chuông, cô ra mở cửa thấy anh liền nở nụ cười. Hình như anh cũng chú ý đến vẻ khác thường của Carol, anh mỉm cười, hỏi. Có, chuyện gì mà vui thế? Không, có chuyện gì, em giúp mấy đứa bán được vài ba thứ. Vậy à, vậy thì phải cảm ơn cô lắm, Jason cũng giật vui, chúng không bắt cô phải mua đấy chứ, Sarah phải bán được hàng, có lúc ăn vạ, không mua nó không cho ăn cơm, hoặc không mua nó không cho làm việc gì, anh vẫn nói chuyện Sarah, nhưng bây giờ Carol nghe không phải là chuyện của bố mẹ nói về con cái, mà là chú đang nói những chuyện vui vui về các cháu. Không, chúng không bắt em mua mà em tự nguyện mua, mua những thứ cần dùng. Carol như nhớ ra điều gì, em mua hai cái áo phông, nhưng rộng quá, để anh mặc. Nhé, anh, cười, vậy, mà bảo không bắt cô mua, chẳng phải cô mua những thứ không dùng được đấy thôi, anh làm động tác gõ đầu Sarah, nó không sợ, ngược lại chạy đến đấm anh. Anh né, tránh, nói với Carol, cô, đưa hai cái áo cho anh xem, anh có thể mặc, cô không dùng, anh trả lại tiền cho cô, rồi anh cười với Sarah, lần sau đừng bắt ai mua hàng của cháu nữa nhé. Cả Sarah và Carol cùng phân bua, một người bảo không bắt mua, một người bảo tự nguyện mua, cuối cùng Jason đành bịt tai cười nói, thôi, thôi, biết rồi, hai cô cháu đừng làm điếc tai tôi nữa. Carol đưa hai cái áo cho Jason, nhưng kiên quyết không nhận tiền. Sau một lúc kiên trì thấy Carol không chịu nhận lại tiền, anh đành nói, cũng được, anh sẽ mua thứ gì đó cho cô. Jason, góc chuyện audio.com. Và hai đứa trẻ ra về rồi, Carol vẫn còn vui, rất muốn chạy đi gõ cửa từng nhà để thông báo tin vui. Cô sang phòng Siêu, phấn khởi nói với anh. Anh, biết không, Sarah không phải con gái Jason. Siêu, hững hờ nhìn Carol, nhún vai. Sao, cơ, mà, Jason cũng chưa có vợ. Ôi, xem mặt bạn kia tưởng là bạn trúng xổ số mega 1 triệu đô la. Thấy, Siêu không có vẻ ngạc nhiên, cô như hiểu ra điều gì. Anh, biết từ lâu rồi à, có. Điều gì đáng gọi là bí mật quốc gia đâu. Tại, sao anh không nói với em, Carol bực mình. Bạn, có hỏi tôi đâu biết bạn kín đáo như vậy. Chuyện ấy, giống như vạn lý. Trường thành của Trung Quốc tưởng rằng mọi người đều biết. Carol, thấy mình đã sai lầm khi chia vui với Siêu về tin này, vội quay về phòng mình. Gọi điện cho mẹ, báo cho mẹ biết tin vui ấy. Mẹ cũng rất vui, cười nói. Cái, con này, xem mày kìa, không chuyển sang đại học D nữa à con. Đúng là bậc tiên tri tiên giác, mẹ thấy đúng không, Carol tự thổi phồng, từ lâu con biết anh ấy không phải là bố của Sarah. Mẹ cũng, nói, lúc bấy giờ mẹ cũng thắc mắc tại sao trẻ như thế mà đã có con gái lớn như vậy. Mẹ, nhìn ảnh anh ấy, đã nói với con rồi, nhưng con không tin. Hai mẹ, con như người, đã biết từ 3 năm trước người này. Mẹ đã biết người kia, con, đã biết, cứ vậy nói chuyện với nhau qua điện thoại, cho đến khi Carol nhớ đến bài tập, thôi, con không nói chuyện nữa, con còn bài tập chưa làm xong. Khách chương.